và hai hàng nước mắt của Thúy tuôn dài hai bên má. Bé Lộc có lẽ cũng đang lấy làm lạ trước khung cảnh mới mẻ ấy, nên nó nhìn mẹ, và khi thấy mẹ khóc, nó cũng hòa theo. Cha! Cha đâu rồi? Thúy vội vàng lau nước mắt, đỡ nó đứng lên và làm bộ vui vẻ nói với nó. Cha đi làm chưa về? Lộc liền nói. Đi về nhà, đi về nhà, Lộc không ở đây đâu. Thúy phải dỗ dành nó và đưa nó ra ngoài phòng ăn, xin bà Hà một trái cam cho nó. Bà Hà hỏi. Cháu Tâm lạ nhà đó. Dạ phải. Nhưng rồi cháu sẽ quen. Bà Hà đưa Thúy đi xem qua các phòng, giao công việc và nói. Hôm nay vì cháu bé lạ nhà, hay khoan làm việc gì hết. Đã có con Phương nó làm giùm rồi, vì nó không đi bán với mẹ nó. Khi đi chợ về, Phương nói với bà hai. Hôm nay cháu rảnh, mà chị hai chưa quen việc. Vậy để cháu ở đây với dì, làm giúp dì. Ngày mai có chị hai rồi, cháu sẽ đi bán với mẹ cháu. Rồi Phương soạn giỏ chợ ra và nói với Thúy. Có bánh dày nhân đậu, chị hai ăn không? Sáng nay tôi chưa có ăn gì hết, nghe đói quá, chị ăn với tôi đi. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện trò. Phương hỏi, có phải Ngọc Hoa ở bên Úc giới thiệu chị lại đây làm không? Không. Nhưng sao cô Phương biết? Tôi nghe gì tôi nói. Chị buồn việc gia đình, phải không? Trong chị không có vẻ gì là người nghèo cực cả. Không nghèo cực ai đi làm. Trước đây có một bà nọ, vợ một ông lớn, không hiểu giận chồng, hay đánh bạc thua, đến đây xin ở. Vì tôi nhận cho chị ở. Nhưng sau đó, ông chồng tìm ra chỗ đến làm khó dễ gì tôi. Tại sao lại làm khó dễ? Bà ấy lớn rồi, chứ bộ nhỏ nhất gì sao? Nhưng cô đừng có lo, tôi ở đây, không ai đi tìm hết. Phương nhìn Thúy cười. Tôi không tin, tôi chỉ sợ chị ở đây vài ba tuần gì thôi. Tướng chị đâu phải là tướng đi làm, còn cháu bé thì mặt mày thế kia. Tôi là con một gia đình công chức, không giàu có nhưng đủ ăn. Nhưng chẳng may cha tôi bị tai nạn lưu thông trở thành tàn tật. Mẹ tôi lo làm lụng, nuôi hai chị em tôi, nhưng rồi cũng qua đời. Khi cha tôi mất, tôi phải bỏ học, đi làm, nuôi đứa em trai. Rồi tôi có chồng, chồng tôi là người rất tốt. Anh hứa giúp em từ khi đi học và không cho tôi đi làm. Nhưng khi tôi có thai thì anh tử trận. Chị em tôi lao đao từ khi ấy. May sao, em tôi xin được học bổng đi Úc. Tôi thì đến nương náu với một người bạn may vá qua ngày. Nhưng khổ nỗi tôi còn trẻ, nhiều người cứ theo chọc ghẹo. Và đôi khi họ còn vô lễ, tôi mới viết thư than phiền với em trai tôi. Nào ngờ, em tôi bên ấy lại quen thân với cô Ngọc Hoa. À, thì ra vậy, chắc chị hai may vá khéo lắm phải không? Dạ, biết chút ít vậy thôi. Thế còn nấu nướng, cũng có biết đủ dùng. Vì tôi thích ăn ngon, ai làm bếp dở gì ghét lắm. Vì nói có thức ăn mà không biết nấu làm vụng về. Vì lại thích ăn vặt, bánh trái cả ngày. Khi nào rảnh, tôi lại đây làm cho dì tôi mấy cái bánh kem hay là một ổ bánh bông lan, dì tôi chịu lắm. Vậy thì tôi có thể làm vừa ý bà chủ. Chị cũng biết làm bánh à? Vài thứ thường dùng vậy mà. Ở đây có máy may, có lò làm bánh, dì tôi ngày trước cũng khéo lắm, bây giờ hơi lớn tuổi nên làm biếng. Cũng thì hai chị em, mà dì tôi đây có chồng giàu, rồi chồng chết. Mẹ của tôi có chồng nghèo, cũng lại chết sớm. Phương kể đủ chuyện. Thúy không muốn nhưng buộc lòng phải nghe. Thúy nghĩ, cô này bếp xếp lắm, ta không khéo e lộ chuyện. Thúy đứng lên ẵm bé Lộc vào phòng. Để tôi sắp áo quần vào tủ, chắc tôi có thể làm ở đây lâu được. Bà chủ tử tế, cô lại vui vẻ. Bé Tâm chưa chi đã chịu chạy tung tăng, không còn lạ nhà như lúc nãy. Phương vui vẻ. Chị cứ lo dọn phòng của chị đi. Ngày mai tôi phải đi Thủ Đức mua hàng cho mẹ tôi. Tôi không đến đây được. Ngày mai thì đã có tôi rồi, nhưng tôi đã xin với bà chủ tôi không đi chợ được. Tôi mua thức ăn cho 3 ngày, 3 ngày đi chợ một lần vì có tủ lạnh. Chỉ vài hôm là Thúy quen việc, và bà Hà rất phục tài làm bếp của Thúy. Bà bảo Thúy ăn chung một mâm với bà, nhưng Thúy viện lẽ phải cho bé Tâm nên ăn sau. Bà không ngờ Thúy lại may vá bánh trái khéo đến thế. Thúy sửa lại những chiếc áo dài của bà thành áo ngắn, may màn cửa, làm đủ thứ bánh để vào hộp để bà ăn sáng hay ăn nửa buổi. Bà Hà nói, Hai à, em làm bánh khéo như vậy, chắc có đi học phải không? Dạ, cháu học lỏm. Bà Hà không tin, không, ta ngó qua là biết ngay mà, chắc em buồn việc nhà sao đấy mới đi làm. Lại nữa, em có cậu em đi du học thì đâu phải là nhà nghèo. Nếu có thể được thì em hãy kể cho ta nghe để mà ta giúp em. Thúy ứa nước mắt. Bà tử tế và thương mẹ con cháu vô cùng cảm ơn. Nhưng xin bà đừng nói gì đến chuyện riêng của cháu. Vậy thì ta không hỏi em nữa. Cháu buồn chuyện gia đình, phải ra đi. Bà cho cháu ở đây và thương yêu mẹ con cháu như thế này là bà đã giúp mẹ con cháu nhiều lắm. Khi nào em của cháu học thành tài về nước, lúc ấy cháu sẽ về ở với em cháu. Cháu Tâm thật là dễ thương. À, tôi có điều này, đề nghị với cháu, không biết cháu có bằng lòng không? Dạ, xin bà cứ dạy. Tôi muốn xem cháu như là cháu của tôi, và từ nay cháu hãy gọi tôi bằng dì, như con Phương. Nếu bà cho phép, thì còn gì may mắn cho bằng. Bà Hà rất tử tế. Nếu Thúy ở đây với bà đến bao giờ cũng không sao. Nhưng còn Phương thì Thúy rất ngại, vì Phương tò mò và muốn biết về Thúy lắm. Có một hôm, Thúy dỗ bé Tâm ngủ. Phương ở bên nhà qua, không thấy Thúy, tưởng Thúy dọn dẹp trên lầu, liền nói với bà Hà. Cháu nghi lắm gì ạ? Nghi việc gì? Cái chị hai này chắc có chồng sang trọng và là con nhà tử tế, hoặc chị ta cờ bạc thua hết tiền, thêm nợ nần, mới đến đây xin việc làm và trốn tránh luôn thể. Cháu sợ, rồi chồng chị cũng đến đây bắt về như là chị ba ngày nọ. Thì cũng không sao, mình cho người ta ở được ngày nào hay ngày nấy. Chị hai khéo như vậy, lẽ nào lại bị chồng bỏ? Bà Hà rầy, này cháu đừng có tò mò về chuyện chị hai. Mẹ cháu cứ thắc mắc tại sao một người như chị hai lại đi ở... Bà Hà cắt ngang. Thì về nói với mẹ cháu, đừng có thắc mắc nữa. Không việc gì đến mẹ cháu mà thắc mắc. Tối hôm đó khi bé Lộc đã ngủ, Thúy ra đọc báo cho bà Hà nghe. Và cũng như mọi ngày, đúng 10 giờ, Thúy về phòng để ngủ. Nhưng đêm ấy, bà Hà giữ Thúy lại để nói chuyện. Cháu đến đây được 2 tuần rồi, lúc nào tôi cũng thấy cháu buồn bã, u sầu. Tôi không biết làm sao để cháu khuây khỏa. Thúy lễ phép thưa, xin bà đừng quan tâm đến chuyện ấy, cháu chỉ sợ không làm vừa ý của bà. Tại sao tôi dặn cháu gọi tôi bằng gì, cháu lại không chịu? Cháu hay quên quá à, không quen miệng, để cháu tập. Bà Hà lại hỏi, con Phương có làm gì cho cháu buồn không? Nó khờ dại, lại vô học, cháu đừng chấp làm gì. Cô Phương vui vẻ và dễ thương lắm. Khi nào cháu cần đi đâu thì cứ nói với tôi sẽ để cho cháu đi. Cháu không đi đâu hết. Sau đó bà Hà nói với Phương, con Hai là người có tư cách. Chị ấy đâu phải tin Hai đâu, chị ấy không chịu nói tin thật. Chị ấy che đậy, giấu giếm một chuyện gì, rủi chị này làm chính trị thì sao? Hay chị ấy đang bị lùng bắt, nên phải cẩn thận? Làm chính trị gì mà suốt ngày rú rú ở trong nhà, không ra khỏi cửa? Và nếu ẩn thân thì đến đây làm gì? Đến đây để không ai biết mà tìm. Bà Hà ngày nào cũng nghe Phương dèm pha về Thúy, thì không khỏi bực mình. Bà cũng biết mẹ của Phương, thấy bà Hà quý mến Thúy và bé Lộc thì không bằng lòng, nên suối đâm thọc để bà Hà ngờ vực Thúy và cho Thúy nghỉ. Phương ganh tị với Thúy vì Thúy biết may theo, nấu nướng và rất khéo tay, tài giỏi. Phương dù có học đến 5-10 năm cũng chưa bằng Thúy. Mỗi khi có chuyện xung đột với Phương mà chính Phương khiêu khích trước, Thúy không khỏi bực mình và tủi thân. Nhưng lúc ấy Thúy chỉ vào phòng ngồi khóc âm thầm. Bà Hà rầy la Phương, sao cứ kiếm chuyện với Thúy, và bà cấm cửa khéo Phương. Đừng có lui tới, để bà khỏi phải bực mình, làm Phương càng thù ghét Thúy hơn. Vì Phương gây cho bà Hà một mối ngờ vực, nên Thúy thấy cần phải nói rõ để bà hiểu. Dù sao thì bà Hà cũng lớn tuổi, đáng mẹ của Thúy, Thúy không việc gì phải giấu giếm. Tối hôm ấy, nhân lúc bà Hà vui vẻ, Thúy liền nói: "Cháu định hôm nay kể dì nghe về chuyện của cháu. Tại sao cháu đến đây nương náu với dì? Mấy lúc nay cháu không nói vì lo nghĩ. Tại cô Phương nghi ngờ cháu là kẻ trốn chồng vì thua bạc, hay là kẻ làm chính trị bị truy nã phải lẩn trốn, nên buộc lòng cháu phải nói sự thật. Dì thì dì không nghi ngờ gì cháu hết trơn á. Ngọc Hoa có giới thiệu. Dì nghĩ cháu không phải như con Phương nghĩ, nhưng dì cũng thấy cháu có một điều gì khó xử, một việc gì chưa giải quyết được. Cháu đã xem dì như là dì ruột, thì cháu xin kể hết dì nghe về cuộc đời đau khổ của cháu. Cháu chỉ mong sao dì giữ kín, đừng có nói lại cho ai biết, dù người đó là cô Ngọc Hoa. Cháu hãy tin ở dì, dì không bao giờ nói lại cho ai biết về cái chuyện của cháu hết trơn á." Thúy liền kể hết cho bà Hà. Nghe xong, bà Hà cầm tay Thúy và nói: "Tội nghiệp cháu thật, cuộc đời của cháu sao lao đao lận đận thế này. Nhưng theo dì nghĩ, việc này không kéo dài lâu đâu. Rồi đây thế nào chồng cháu cũng tìm ra cháu và vợ chồng sẽ đoàn tụ vui vẻ. Dì thấy cháu ra đi như vậy rất hay. Phải để cho chồng cháu sống một thời gian xa cháu, thì mới cảm thấy một cách thấm thía thiếu cháu là cuộc đời vô vị. Nếu dì ở địa vị của cháu thì dì cũng không thể bỏ bé Lộc. Tấn có thể thay đổi, chứ con của mình thì nó luôn luôn là con của mình, nó không thể bỏ mình được." "Dạ, cháu cũng nghĩ như vậy. Huống chi theo lời bác sĩ thì cháu không hy vọng sanh đẻ nữa, cháu không thể mất bé Lộc. Qua lời cháu nói thì Tấn không đến nỗi là người xấu, nhưng vì câu chuyện xảy ra quá đột ngột nên Tấn có thái độ kỳ lạ như vậy. Cháu cứ yên lòng ở đây, đừng có đi đâu hết. Dì không cho ai biết cháu ở đây. Phải để Tấn ăn năn thật là nhiều. Không phải dễ tìm được một người vợ như cháu đâu. Cảm ơn những lời dì vừa dặn cháu." Từ khi biết rõ chuyện của Thúy, bà Hà đối xử với Thúy vô cùng tử tế và yêu thương bé Lộc lắm. Bà nói với Thúy: "Nếu mà cậu Sơn về đây á, thì cứ để cậu ở đây với tôi." Trong khi ấy, Tấn như điên như dại, ngày nào cũng đến nhà Ngọc hỏi thăm tin tức của Thúy. Lần nào Ngọc cũng nói: "Tôi không thấy Thúy đến đây." 2 tuần như vậy, một hôm, Tấn bực tức gây với Ngọc: "Tôi biết chị không chịu nói thật cho tôi á, tìm ra chỗ ở của Thúy. Chị muốn làm khổ tôi mà, chị biết chỗ ở của Thúy mà." Ngọc cãi lại: "Tôi không biết chỗ, mà dù có biết tôi cũng không chỉ cho anh đâu. Thúy không muốn anh tìm ra chỗ ở của Thúy." Tấn ứa nước mắt: "Chị không thấy tôi khổ sở như thế này sao? Cũng tại anh tất cả. Anh không thương bé Lộc, anh xem nó là cái gai trước mắt, anh muốn đuổi nó đi mà. Mấy hôm nay tôi nhớ thằng bé quá, tôi không làm ăn gì được, chắc tôi điên mất chị ơi. Thì anh cứ vợ khác đi, việc gì phải khổ." Mỗi lần đến tìm Ngọc để than thở, thì Ngọc lại nói cay, nói chua như vậy. Còn về đến nhà thì Tấn lại bị chị bếp phiền trách đủ điều. Chị bếp đứng đâu cũng lầm bầm: "Nhà rộng thênh thang, mà không ai ở trong như cái chùa Bà Đanh. Tôi nhớ em Lộc quá, thằng nhỏ dễ thương làm sao á. Phải có mợ ở nhà, thì cậu đâu phải thất tha thất thểu như vậy." Và hễ thấy Tấn về là chị bếp hỏi: "Sao? Cậu gặp mợ chưa? Cậu không đến nhà cô Ngọc để hỏi thăm tin tức của mợ sao?" Tấn thở dài: "Tìm đâu cũng không ra. Bây giờ chỉ còn cách viết thư năn nỉ cậu Sơn bên Úc. Chắc cậu ấy biết chỗ ở của mợ." Chị bếp nói: "Phải rồi, chắc cậu Sơn biết chỗ của mợ." Đêm ấy, Tấn viết thư cho Sơn kể lể phân trần và nhờ Sơn viết thư nói giùm với Thúy. Trong khi ấy, Thúy nhận được thư Sơn báo tin đến cuối tháng sẽ về Sài Gòn và hỏi Thúy là Sơn có thể đến ở nhà bà Hà không. Được thư của Sơn thấy mừng lắm, liền hỏi bà Hà. Dì có cho phép em Sơn ở đây tạm vài tuần trong thời gian về đây thăm gia đình không ạ? Bà Hà nói, dì rất vui mừng, được cháu Sơn về đây sống với mái nhà của dì. Cháu hãy yên lòng cứ xem nhà này như là nhà của cháu. Thúy giờ đây chỉ còn chờ ngày Sơn về. Bà Hà bảo Thúy dọn căn phòng bên phải, để khi Sơn về thì ở tại đó. Thúy bận rộn về chuyện dọn phòng, chuyện đón tiếp Sơn. Cả ngày, lúc nào rảnh, Thúy ôm bé Lộc vào lòng và nói, cậu Sơn sắp về rồi. Bé Lộc nói lại, cậu Sơn sắp về rồi. Và thấy mẹ vui vẻ hớn hở, nó cũng vui vẻ hớn hở. Một hôm bà Hà hỏi Thúy, theo dì nghĩ, mấy lúc nay chắc cậu Tấn đi tìm cháu dữ lắm. Nếu mà cháu không ở đây mà về với cậu Tấn, chắc dì buồn lắm. Nhưng dì đâu được phép ích kỷ như vậy. Dì rất muốn vợ chồng cháu sum họp, đoàn tụ và hạnh phúc như trước. Cháu cũng nghĩ Tấn sẽ đi tìm cháu vì Tấn yêu cháu. Nhưng cháu không thể ra mặt lúc này, ít lắm cũng 5-6 tháng hay là 1 năm. Thời gian thử thách, phải như vậy. Một là cháu còn Tấn vĩnh viễn hay là cháu mất luôn Tấn. Cầu mong cho Tấn biết ăn năn và đi tìm cháu. Sơn đã về đến Sài Gòn. Thúy không dám ẵm bé Lộc đi đón Sơn. Bà Hà đi đón Sơn về cùng với Phương. Từ khi Thúy kể cho bà Hà biết về chuyện của Thúy, bà Hà đối xử với Thúy như ruột thịt, thì mẹ con của Phương cũng không dám nói ra nói vào cái gì nữa. Bây giờ nghe Thúy nói có một người em học ở bên Úc sắp về nghỉ hè, thì Phương tỏ ra chiều chuộng Thúy thấy rõ. Hôm nay Phương xin phép đi theo bà Hà để cho biết phi trường. Trước đó một ngày, Thúy thấy Phương đi làm lại mái tóc thì tự hỏi, Phương hy vọng gì đây? Phương đi chợ về, đem cho Thúy mấy chục cục gà và nói, để chị làm bánh cho anh Sơn, nếu mà chị bận thì chị dạy em làm, em cũng biết làm chút ít. Để gây cảm tình với Phương, vì biết mình còn ở đây lâu, Thúy nói, được, đến tối em qua đây, rồi chị em mình cùng làm vài ổ bánh. Trên xe từ phi trường về, mặt Phương hớn hở, tươi như hoa. Phương lăng xăng xách giùm mấy chiếc vali của Sơn vào nhà. Thúy ẵm bé Lộc chạy ra mừng Sơn, và hai chị em cùng ứa nước mắt. Bà Hà hối Phương đi làm nước cam, dọn bánh đãi Sơn. Khi hai chị em vào phòng của Sơn, lúc ấy Sơn mới kể Thúy nghe là Sơn nhận được thư của Tấn. Thúy hỏi, anh Tấn viết gì? Anh Tấn nói là anh đã đi tìm chị cả tháng nay, và nhớ bé Lộc lắm. Anh nghĩ em biết địa chỉ của chị. Thúy thở dài. Rồi em trả lời anh ấy thế nào? Em đã suy nghĩ kỹ về chuyện này, em không thể nói dối anh Tấn. Thúy kêu lên, nghĩa là em đã chỉ địa chỉ của chị cho anh Tấn. Em đâu có khờ dại như vậy, em nói chị về quê, ở với người gì. Em biết chỗ nhưng không thể chỉ, vì chị không cho phép. Em có nói khi nào em về, em sẽ đến thăm anh Tấn. Em thấy chị ở đây là yên thân lắm, nhưng mong sao anh Tấn hiểu chị, để chị về sống với anh, chứ ở đây đâu có được. Dù bà Hà chắc mến chị lắm. Bà Hà xem chị như con cháu, nếu chị ở đây luôn với bà thì bà mừng lắm. Bà nói với chị như vậy, nhưng sau đó bà cũng lại nói như em, bà không thể vì bà mà để chị phải sống cái cảnh tạm bợ này mãi. Khi chị mới đến đây, cô Phương đã làm chị chán nản ghê đi. Cô Phương có bộ quý mến chị quá mà. Bây giờ thì khác. Tại sao vậy? Vì đã có em chở che cho chị. Chị nói gì em không có hiểu. Thúy cười. Cô Phương chưa có chồng và đang nuôi ảo mộng làm bà kỹ sư. Sơn cười lớn. Vậy thì hay lắm. Cứ để cô ta hy vọng để chị được yên thân. Sơn hạ thấp giọng. Cô Phương thì em làm sao thương nổi. Cô ấy cũng dễ thương đấy chứ. Nhưng em có người yêu rồi, em đâu có thèm đâu. Sơn hỏi lại, bộ chị thích cô Phương lắm sao? Nếu chị thích thì em thích liền. Thúy lấy tay chỉ vào trán em tôi xạo quá à. Cậu biết tôi không thích cô ấy, hãy kể về Ngọc Hoa của em cho chị nghe đi. Sơn vui hẳn lên, Ngọc Hoa của em thì không chỗ nào chê được, khéo tay, thông minh, duyên dáng. Hai chị em nói chuyện thật vui vẻ, và Thúy cũng quên đi chuyện bực mình. Sơn nói, em về đây mà không đưa được chị và cháu Lộc đi chơi thật là uổng. Vì vậy em không biết đi chơi với ai. Thì đã có Phương, đi đâu được. Lúc nãy em nói đùa thôi, chứ mình để người ta nuôi hy vọng là mình có lỗi lắm đấy. Ngày hôm sau, Sơn đến thăm Ngọc. Vừa thấy Sơn, Ngọc liền reo lên. Kìa, em Sơn, em ở Úc về đó à, trông em khác hẳn nha. Rồi ghé vào tay Sơn hỏi, nè, chị Thúy ở đâu, em có thể cho chị biết không? Sơn nói, chị ấy không cho em chỉ cái chỗ chị ấy đâu. Ngọc thở dài, không tin cả chị nữa à? Không phải vậy, mà chị Thúy sợ chị thăm viếng, anh Tấn sẽ theo dõi và biết chỗ thì nguy lắm. Ngọc gật đầu, à chị hiểu rồi, nhưng chị Thúy ở đâu, có vui vẻ không, bé Lộc ra sao? Chị ấy ở với một bà cô của bạn em, bà này giàu lắm. Kể ra thì chị Thúy may mắn lắm. Em nghe nói chị có thai, nhưng sanh xong mà trông chị khỏe quá hà, không phải như chị Thúy giàu ấy. Chị cầu xin được có thai, vì vậy khi có thai chị vui, còn chị Thúy của em hồi đó bất đắc dĩ mà có thai, vì vậy chị em buồn và sanh bệnh. Theo chị thấy thì rồi đây mọi việc sẽ im vui và đẹp đẽ lại. Dựa vào đâu mà chị tin? Cả mấy tuần nay, ngày nào anh Tấn cũng đến đây hỏi tin tức chị. Em nhận được thư anh Tấn, nhưng chưa trả lời cho anh được. Em định ngày mai, em sẽ đến thăm anh ấy. Anh Tấn tỏ ra rất là ăn năn. Anh nói nhớ bé Lộc quá à. Sơn nhún vai. Nhớ bé Lộc, theo lời chị Thúy nói. Lúc sau này anh Tấn không thèm ngó ngàng gì đến bé Lộc hết trơn á. Vì vậy mà chị Thúy mới buồn mà ra đi. Chị nói thà anh Tấn đánh đập, hắt hủi chị, nhưng đừng đối xử lạnh nhạt và có vẻ thù ghét bé Lộc như vậy. Kể ra thì anh Tấn cũng vô lý thật. Chị cũng không chịu được thái độ ấy, đàn ông thì ích kỷ lắm. Nhưng em à, bây giờ em đã về đây thì phải làm sao dàn xếp việc này. Không thể để chị Thúy và anh Tấn phải sống xa nhau như thế này. Ngọc nói xong, đứng lên đi lấy trái cây, mời và hỏi thăm Sơn về chuyện học hành. Rồi Ngọc vừa cười vừa nói tiếp. Nào, đã gặp người nào vừa ý chưa? Sơn hỏi. Chị Thúy kể cho chị nghe rồi chứ gì? Cô Ngọc Hoa nào đó phải không? Dạ phải. Và nhờ cô Ngọc Hoa này mà em mới tìm cho chị Thúy chỗ ở hiện giờ. Dù ở đâu có đầy đủ tiện nghi, ăn sung mặc sướng, thì cũng không bằng ở nhà mình. Em nên đến thăm anh Tấn, làm gì những ân nghĩa ngày trước, về đây mà không đến thăm anh là không có được. Nhưng mà em có thể thuyết phục anh Tấn được, anh ấy đang ăn năn. Mới có một tháng xa chị Thúy thì thấm thía gì, phải chờ một thời gian lâu hơn nữa. Em đã nghĩ kỹ về chuyện này, nếu anh Tấn có vợ khác, thì em và Ngọc Hoa khi học xong ở luôn bên Úc làm ăn, và sẽ đưa cả chị Thúy và bé Lộc qua bên ấy. Ngọc kêu lên. Em dám nghĩ như vậy sao? Các em đi học thành tài rồi, không về quê hương phụng sự cho đất nước, mà lại tính chuyện lưu vong làm sao? Ai cũng nghĩ như em thì đất nước này sẽ ra sao? Sơn thở dài. Tình thế bắt buộc mà chị. Ngọc không bằng lòng. Không. Học thành tài, em phải về nước để sống chết với mảnh đất đau thương đang quằn quại vì chiến tranh này. Chị không muốn thấy em bỏ nước như vậy. Sơn cười. Chị không muốn thì em về chứ có gì mà chị rầy. Ngọc nghiêm nét mặt. Em đừng có nói đùa, đừng tưởng chị đùa, chị nói thật đấy. Chị rất ghét cái bọn nhà giàu, cái bọn có địa vị chút ít khi đất nước yên ổn làm ăn được, kiếm chác được thì lo làm tiền, tạo địa vị, nói chuyện thương nước, thương nhà, vỗ ngực dám sống chết vì tổ quốc. Nhưng đến khi có chiến tranh hay thấy sự nghiệp địa vị của họ bị hăm dọa thì họ vội vàng ba chân bốn cẳng ra nước ngoài, để rồi ở xứ lạ quê người lên tiếng tuyên bố điều này điều nọ, đúng là đáng ghét. Sơn nghĩ, chị này mà cũng có tư tưởng khá đấy chứ. Sơn nói, em lỡ nói dại chị tha lỗi cho em nha. Ngọc dịu dàng nói, em không chỉ chỗ ở của chị Thúy, như vậy chị có muốn đến thăm em để đáp lễ cũng không được. Vậy trước khi em trở qua bên Úc để tiếp tục việc học, em hãy đến đây dùng cơm với anh chị nha. Trước khi đi, em sẽ đến đây thăm chị. Và Sơn lấy ở cặp ra một cái gói nhỏ đưa cho Ngọc. Chút ít quà mọn, em đem về tặng chị. Ngọc cảm động. Cậu cũng biết nghĩ đến chị sao, nội cái việc em không quên chị cũng đủ quý lắm rồi. Khi đưa Sơn ra cửa, Ngọc nhắc lại. Anh Tấm dẫn đến đây mỗi ngày để hỏi thăm tin tức chị Thúy. Nếu lát nữa anh ấy đến, chị phải nói thế nào? Chị cứ nói ngày mai em sẽ đến thăm anh Tấn. Sơn Ram về, trong lòng tự nhiên cảm thấy vui vẻ. Thúy thấy Sơn về, mặt mày hớn hở thì hỏi, em gặp chị Ngọc chưa? Gặp rồi, và bị chị ấy xài xể dữ quá. Thúy kinh ngạc nhìn em, tại sao lại bị xài xể? Sơn liền kể chị nghe lý do Ngọc rầy Sơn. Thúy nghe xong liền hỏi, ai bảo em nói bậy làm gì? Bộ em tưởng chị thích qua bên Úc lắm sao? Chị mà đi như vậy không khéo anh Tấn lại tưởng chị đi theo ông Chăm thì sao? Bộ ông Chăm ở Úc à? Sao nói ông ấy ở Tân Tây Lan? Ở đâu thì mặt ông ta biết rõ làm gì? Anh Tấn có đến nhà chị Ngọc thường không? Em không cho chị ấy địa chỉ, chị có giận không? Em giải thích cho chị hiểu thì chị đâu có giận. Như vậy á thì anh Tấn vẫn còn yêu thương chị. Ngày mai em đến thăm anh Tấn, rủi mà anh ấy năn nỉ em chỉ chỗ ở của chị thì em phải làm sao? Thúy gắt, em không được chỉ. Sơn cúi đầu làm thinh một lát rồi nói, hay là ngày mai em đến ở với anh Tấn một tuần, nếu anh ấy vẫn còn thương yêu em, như vậy chị thấy có gì trở ngại không? Thúy nói lẫy, việc ấy tùy em. Hôm ấy, khi Sơn vừa ra khỏi nhà của Ngọc độ nửa giờ thì Tấn đến. Ngọc đang ngồi xem mấy món quà của Sơn tặng, Tấn hỏi, quà ai cho chị vậy? Có ai ở ngoài quốc về à? Ngọc nói, anh đoán giỏi lắm, nhưng thử đoán đi, xem thử nghĩa là ai. Tấn nhìn Ngọc một lúc lâu rồi hỏi, cậu Sơn về à? Vậy là anh thông minh lắm đó, Sơn vừa về đến và ghé thăm tôi. Tấn thở dài rồi nói nho nhỏ, vậy thì cậu ấy tệ thật. Ngọc liền nói, Sơn thương anh lắm. Sơn nói khi vừa đặt chân lên mảnh đất thân yêu này, Sơn đã nghĩ ngay đến anh. Nhưng Thúy còn cấm Sơn, không được cho tôi hay anh biết chỗ ở của Thúy. Tôi trách Sơn tại sao Thúy không cho tôi biết, thì Sơn nói vì Thúy sợ tôi đã biết, thì rồi anh cũng sẽ biết. Sơn đến đây hồi nào? Vừa được nửa giờ thì anh đến. Nếu tôi đến sớm một chút thì gặp Sơn rồi. Theo tôi thấy Sơn rất buồn về chuyện anh và Thúy. Sơn không muốn anh chị phải xa nhau. Tôi hy vọng Sơn sẽ giúp tôi tìm lại yên vui như ngày trước. Nếu như lời chị nói Sơn không giận tôi thì tôi có thể có hy vọng phải không chị? Tôi cũng nghĩ vậy. Hiện giờ Sơn nói Thúy ở với một quá phụ rất giàu, không con cái bên mình. Vì vậy bà này rất quý Thúy và cưng yêu bé Lộc. Thúy khéo léo như vậy, làm sao bà không muốn giữ Thúy? Nhưng dù Thúy ở đấy có sung sướng mấy thì cũng không làm chủ mà phải làm công cho người ta. Tấn thở ra, tội nghiệp Thúy quá, tôi phải làm sao bây giờ? Bây giờ đã có Sơn thì anh nên nhờ Sơn, nhưng tôi chỉ sợ xa Thúy thì anh buồn, chứ một khi gần Thúy, có Thúy một bên rồi thì anh lại hất hủi Thúy. Không, làm gì có chuyện ấy. Chị không tin tôi khổ đến bực nào rồi chăng? Tôi nghe nói không sao lý thước mà đo lòng người được. Tôi phải nói thật cho chị biết điều này. Khi Thúy đi một tuần thì chú Tư đến thăm tôi. Vừa thấy chú tôi tức giận đuổi chú ra khỏi nhà. Chú không chút giận dữ trước thái độ hung hăng của tôi, cứ để tôi mắng nhiếc. Rồi mới ôn tồn nói rằng định mệnh quá cay nghiệt nên mới đặt chú và tôi trên một con đường đầy khúc khuỷu như vậy. Lúc ấy tôi tức giận, mắng nhiếc tàn nhẫn về chuyện chú đã cưỡng bách Thúy. Chú Tư vẫn làm thinh. Tôi liền nói tiếp, lẽ ra chú biết Thúy hiện giờ là vợ tôi thì chú nên lánh đi. Chú Tư nói rằng chú lầm tưởng bé Lộc là con của chú nên mới đến dò la. Nay chú đã rõ bé Lộc không phải con của chú sẽ không đến phá rầy nữa. Thái độ của chú lúc ấy thật là tội nghiệp. Nhưng tôi vì buồn bực chuyện Thúy ra đi, đã tiết lộ cho chú biết tôi đã làm khổ Thúy, nghi ngờ Thúy nên Thúy ẵm bé Lộc ra đi rồi. Vừa nghe tôi nói vậy, chú hốt hoảng đứng lên, nhìn tôi và nói, có thật Thúy ra đi rồi không? Tôi vừa gắt, ai nói dối chú làm gì? Tức thì, chú mắng nhiếc tôi thậm tệ. Chú nói rằng tôi đang cầm trong tay một viên ngọc đắt tiền, hiếm có trên đời này mà không quý quý thì tôi là thằng ngu. Lúc ấy tôi không dám nói gì nữa. Được thể chú làm dữ lắm. Chú nói tại sao tôi lại để Thúy ra đi. Thúy không hề yêu chú, Thúy đã yêu tôi. Chú Tư làm tôi đã ăn năn, lại càng ăn năn hơn. Đó, anh thấy chưa, ông Trâm là người xấu xa hèn hạ như vậy, mà bây giờ cũng phải khâm phục trước tấm lòng kiên trì và cứng rắn của Thúy. Không dám mơ ước chuyện hảo quyền nữa, thì anh cũng hiểu lòng dạ của Thúy đối với anh như thế nào rồi. Tôi biết Thúy yêu tôi, nhưng vì tôi quá ngu ngốc, kém suy nghĩ, bây giờ tôi ăn năn rồi. Vậy thì anh yên tâm về nhà đi, ngày mai Sơn đến thăm anh. Nhưng cũng nhờ chị, ông chú của tôi nói rằng chị đã làm ông ấy hết mê muội và ông cảm ơn chị lắm đấy. Hôm ấy tôi đã hăm dọa ông Trâm, tôi bảo nếu ông còn theo làm khổ Thúy thì tôi sẽ viết thư cho bà Trâm. Thảo nào mà bây giờ chú ấy không dám đá động gì đến bé Lộc nữa. Nhưng chưa hẳn, chú ấy tin bé Lộc là con tôi, chú đã nói, cho rằng nó là con chú đi nữa. Bây giờ được cháu nuôi thì chú còn yên lòng hơn là chính chú ruột. Vì chú có đem nó về nuôi thì cũng không dám công khai nhìn nhận nó. Nhưng chú chỉ nói ví dụ như vậy. Chú đã điều tra và biết không phải là con chú. Tấn Ram về, lòng nhẹ bớt đau khổ và lo lắng. Chiều hôm đó, Sơn đến thăm Tấn. Đứng trước ngôi nhà mới, đẹp đẽ sang trọng, Sơn không khỏi bùi ngùi, nghĩ. Nhà cửa thế này mà vợ chồng không hòa thuận. Kẻ ở đây, người ở chỗ khác thật đáng buồn. Sơn vừa bấm chuông là Tấn đã chạy ra, và hai anh em ôm nhau vô cùng cảm động. Sơn nói, em đến đây ở với anh, lúc nào anh cũng vẫn là anh của em. Tình nghĩa anh em chúng ta không thể nào phai nhạt được. Thế cậu không giận anh sao? Anh đã làm gì để em giận? Chuyện chị Thúy à, chuyện ấy là chuyện của anh chị. Tấn đỡ lấy cái cặp ở tay Sơn. Những lời em nói đã làm anh vui mừng đến đâu, em có biết không? Em vào đây đi. Tấn đưa Sơn đến trước một căn phòng. Khi mua căn nhà này thì cậu ở bên Úc, nhưng anh và chị Thúy dọn căn phòng này dành cho cậu đó. Cậu xem thử có đủ tiện nghi không? Sơn bước vào phòng và không khỏi cảm động. Anh Tấn lúc nào cũng nghĩ đến em. Rồi Sơn lấy ra mấy cái hộp. Em mua cho anh 3 cái cà vạt và 3 bộ nút áo măng xếp. Anh thử xem em chọn màu sắc có vừa ý anh không? Tấn mở ra xem. Em thật có đầu óc thẩm mỹ. Cảm ơn em nghĩ đến anh, mặc dù đã biết những gì anh gây ra cho chị Thúy. Chị bếp chạy ra mừng Sơn và ứa nước mắt. Mợ Thúy bây giờ ở đâu cậu? Sơn cười. Chị nhớ chị hai của tôi lắm phải không? Nhớ cả bé Lộc nữa. Cậu làm sao để mợ Thúy về đây chứ? Sơn an ủi chị. Chị cứ yên lòng, việc này còn tùy ở anh Tấn nữa. Tấn bảo chị bếp làm nước cam và dặn. Cậu Sơn ở đây phải lo làm cơm nước cho đàng hoàng. Hỏi cậu Sơn thích ăn món gì thì nấu cho cậu ấy ăn. Vài tuần nữa, cậu lại trở qua Úc rồi. Chị bếp nghe vậy mừng rỡ, nói. Cậu Sơn ở đây à? Nếu vậy còn gì hay bằng. Khi chị bếp đem nước cam và trái cây ra thì Sơn nói. Ở bên ấy á, thèm các món ăn Việt hết sức. Cô bạn gái của em thỉnh thoảng cũng làm một vài món ăn Việt. Nhưng cô bảo thiếu các thứ gia vị nên không ngon. Tấn do dự một chút, rồi nói với Sơn. Chắc Thúy vẫn không cho em chỉ chỗ ở của Thúy chứ gì. Đúng vậy. Nhưng khi đến đây, em có nói sẽ ở chơi với anh một tuần, chị Thúy không nói gì hết. Chị Thúy vẫn mạnh giỏi chứ, còn bé Lộc? Vẫn mạnh. Có điều anh cũng hiểu chị Thúy buồn lắm, làm sao mà vui được. Nhà cửa như thế này mà phải đi ở nhờ nhà người khác. Mặc dù bà chủ nhà yêu thương và xem chị như con. Mọi việc cũng tại anh hết á. Chị Thúy giận anh là phải. Cũng không phải lỗi tại anh, sự việc xảy ra một cách quá đột ngột, quá khó xử, anh làm sao không bực mình. Mấy lúc này công việc làm ăn của anh như thế nào rồi? Cả 3 tháng nay, anh chẳng làm gì ra một đồng, anh buồn quá à, tiêu xài luôn tiền dành dụm mấy lúc nay. Hai anh em dùng cơm tối và Tấn kể sự nghe về tài bối bài của người bạn. Theo lời người bạn ấy thì anh chị phải xa nhau một thời gian. xa nhau một thời gian, nhưng sau đó có hợp lại không? Nếu mà cậu chịu giúp tôi, hôm qua tôi có đến thăm chị Ngọc, vừa lúc á, cậu mới ra về, nhờ vậy, tôi biết hôm nay thế nào cậu cũng đến thăm tôi. Chị Ngọc đã hứa giúp tôi, nếu bây giờ cậu cũng sẵn lòng giúp thì em lúc nào cũng sẵn sàng giúp anh, em biết anh là người tốt mà. Nhưng mà chị em đã muốn vậy, thì phận làm em không dám làm trái ý chị. Lại nữa chị Thúy ra đi như vậy rất phải, rất hay, để anh có thì giờ suy nghĩ kỹ. Chị Thúy nói, chỉ vì yêu anh mà ra như vậy, chị không muốn anh bị thiệt thòi. Những chuyện ấy đều vô lý, nhưng anh cũng vô lý nữa. Anh cần gặp Thúy để xin lỗi, và nói cho Thúy hiểu, anh đã ăn năn nhiều rồi. Hôm ấy, Sơn được ăn canh chua cá lóc, cá chẽm, chưng chua ngọt, chem chép xào thơm. Những món vừa miệng và có mùi vị quê hương. Chị bếp hứa ngày mai sẽ làm chả giò và nấu cháo gà cho Sơn ăn. Cơm nước xong, Tấn đưa Sơn đi xem hát. Tấn nói, đã lâu lắm, hôm nay anh mới cảm thấy một chút vui vẻ. Nếu mà em về đây mà không thăm anh thì anh sẽ khổ sở và xem đấy là một hình phạt lớn đối với anh. Nhưng em đã đến, tức đã hiểu anh, như thế cũng an ủi cho anh nhiều lắm. Đêm hôm ấy Tấn và Sơn chuyện trò suốt đêm và Sơn đã khuyên Tấn. Anh phải lo làm lụng lại như trước nha. Anh chỉ làm lụng được khi nào chị Thúy hết giận trở về với anh. Anh gian em, hãy chỉ chỗ của Thúy để anh đến đó. Anh hãy yên lòng, đem dàn xếp. Nhưng mà anh đã thật sự tỉnh ngộ chưa? Anh có thể yêu thương bé Lộc như trước không? Có cần chờ thêm một thời gian cho anh suy nghiệm kỹ và định đoạt chuyện tương lai? Nếu mà anh thấy anh không thể tìm lại hạnh phúc bên chị, thì anh cứ xem em và chị Thúy như đứa em. Rồi nếu anh có gặp được người nào vừa ý, thì anh cưới và chúng em xem người ấy như là chị dâu. Như vậy anh sẽ có con và sẽ có hạnh phúc. Em thấy giải pháp này hay hơn cả. Anh không bao giờ nghĩ vậy và cũng không hề trù tính việc gì khác. Anh chỉ buồn vì đời anh sao không may mắn chút nào. Sơn ở với Tấn cả tuần, điều này làm Tấn không khỏi ngạc nhiên. Mỗi ngày em phải về thăm chị Thúy và cháu Lộc một lần. Tại sao em không về nhà? Hay là em sợ để lộ chỗ ở của Thúy? Không, anh lấy danh dự mà thề với em rằng chị Thúy đã không muốn cho anh gặp thì anh không bao giờ dám làm phiền chị. Sơn thì khuyên Tấn phải làm việc lại, không nên bỏ bê. Tấn hứa sẽ nghe lời Sơn. Tấn thấy Sơn yêu chàng thật và xem chàng như một người anh. Điều này làm Tấn vô cùng cảm động và chàng hy vọng là Thúy sẽ không giận chàng lâu được nữa. Thấy Thúy ra đi và Tấn buồn phiền, nhiều người bạn của Tấn đã giới thiệu cho Tấn nhiều thiếu nữ xinh đẹp, con nhà tử tế, cốt để Tấn quên Thúy và chọn một cô để chung sống. Nhưng Tấn tiếp đón họ quá lạnh nhạt, khiến họ không muốn gần Tấn nữa. Các bạn của Tấn nói với nhau, không hiểu tại sao chị Tấn lại ra đi. Hỏi anh Tấn thì anh cứ bảo lỗi tại anh. Nhưng Tấn không hề chơi bời lêu lỏng. Thì là chuyện gì? Từ khi Sơn về, các bạn thấy Tấn vui vẻ hăng hái lại như trước thì lại tưởng Thúy đã về. Họ đòi Tấn đãi một bữa. Phải bắt chị Tấn đãi tụi này một bữa cơm tây. Tấn nói, vài tháng nữa, bây giờ nhà tôi chưa về. Một tuần rồi cũng trôi qua nhanh chóng. Sơn nói với Tấn, bây giờ em phải về nhà ở với chị Thúy ít hôm trước khi đi Úc. Sẽ ghé lại đây ở với anh một ngày. Em cần gì cứ nói để anh sắm cho. Hoặc có cần mua quà tặng cô bạn gái thì nói anh biết nha. Em có tiền đủ xài, anh khỏi phải lo cho em. Phải để anh làm bổn phận của người anh chứ. Em ráng thuyết phục chị Thúy cho anh gặp và thăm bé Lộc nha. Anh hãy yên lòng, em sẽ thuyết phục chị Thúy. Nhưng em dại quá à, đêm qua nằm suy nghĩ đi tìm cách nói với chị Thúy. Em bỗng lo sợ một điều, chị Thúy vốn nhiều tự ái. Chị có thể cho rằng nếu mà nay mai chị trở về với anh thì anh sẽ nghĩ chính chị sai em đến đây để gây lại cảm tình với anh. Điều đó em khỏi phải lo. Lúc này không phải là lúc để cho tự ái giết chết hạnh phúc. Sơn về nhà thấy Thúy đang ngồi may Và bé Lộc đang chơi với con gấu sơn mua ở Úc về, liền hỏi, bà Hà đâu rồi chị? Bà Hà vừa đi lễ chùa. Thế còn cô Phương? Cô ấy cả tuần nay, ngày nào cũng qua đây hỏi thăm em. Chị phải nói dối em đi Vũng Tàu với mấy người bạn. Em lại tủ lạnh mà xem. Trái cây cô ấy mua cho em đầy tủ. Chưa có ai ăn hết á. Bé Lộc ôm lấy Sơn và reo ầm lên. Cậu Sơn, cậu Sơn! Thằng bé chỉ trông có người đùa giỡn. Sơn ẵm nó lên hôn, rồi đi lại mở tủ lạnh lấy cam cho nó ăn. Sơn biết chị đang nóng ruột về chuyện của Tấn, nhưng chần chờ không nói để Thúy chờ đợi hồi hộp. Một lát sau khi bé Lộc chịu ngồi yên chơi, Sơn mới nói. Chị thấy em mập hơn khi mới về phải không? Chị bếp ở bên ấy cho em ăn những món ăn mà em thích nhất đó. Chị ấy thật là dễ thương, hỏi thăm chị và cứ kêu là nhớ bé Lộc. Anh Tấn nói ngày nào chị ấy cũng gây với anh, bắt anh phải đi tìm cho ra chị và bé. Thúy cảm động ứa nước mắt, Sơn nói tiếp. Chị bếp nấu canh chua cá lóc cho em ăn, làm chả giò, làm bì cuốn, những món mà từ khi qua Úc đến giờ em chưa được ăn. Chị ấy thương em quá à, làm em cảm động ghê đi à. Cũng may á, em nhớ đem cho chị một sắp hàng để may áo đó chứ. Vậy à, vậy thì em chu đáo và tế nhị quá. Còn anh Tấn, anh ấy thật là tội nghiệp, gầy hẳn đi vì không ngủ được. Chị biết em đã tặng quà gì cho anh Tấn hôm nè. Thúy lắc đầu, Sơn nói, em tặng cho anh ấy cái nút áo. Anh Tấn mừng lắm. Không phải vì món quà mà vì tấm lòng em. Cô bộ anh ấy khổ quá rồi đó chị ơi. Anh bị ông Chăm mắng giết tạm tệ. Anh kể hết cho em nghe, đêm nào anh cũng tâm sự với em đến khuya. Thúy làm thinh cúi đầu, cố ngăn những giọt nước mắt sắp trào ra. Sơn nói, anh thấy em đến ở với anh một tuần. Anh mừng quá vì ngoài sức tưởng tượng của anh sợ em giận anh vì anh đã làm khổ chị. Em đã nói rõ cho anh biết là chị không cho em chỉ chỗ chị đang ở. Thúy thở dài, Sơn nói, anh Tấn ăn năn nhiều lắm, em đã khuyên anh, hãy suy nghĩ kỹ đi. Chị có thể hy sinh tất cả để anh tìm thấy hạnh phúc, anh muốn cưới ai chị cũng bằng lòng. Tại sao em lại nói vậy? Vì ý chị như vậy mà, nhưng anh Tấn không bao giờ cưới ai đâu, anh ấy thương chị lắm. Em nói cho anh ấy biết, dù anh cưới ai khác, em cũng vẫn đến thăm anh, vì em xem anh như là anh ruột của em luôn luôn nhớ ơn anh. Thúy khen, em nói như vậy rất phải. Nhưng mà, em thấy chị không nên kéo dài tình trạng này nữa. Chị nên về với anh Tấn, em thấy anh Tấn ăn năn nhiều rồi. Chưa chắc. Thế chị đợi đến bao giờ, vài tháng nữa? Việc ấy thì tùy chị. Chị đi rồi căn phòng của chị mỗi ngày vẫn có hoa tươi và được dọn dẹp tử tế như khi chị còn ở nhà. Anh Tấn không làm gì, cả ngày ngồi trong phòng và nhìn ảnh của chị. Em bắt anh hứa sẽ làm việc lại. Mấy hôm em ở đó, anh đến sở tiến hành các công việc đang dang dở. Thúy lấy khăn chậm nước mắt lồng rộn rịp lạ. Thúy thấy trước mắt là Tấn và Thúy sẽ sum họp lại. Có lẽ người bạn của Tấn đã đoán đúng. Hai người có chuyện buồn, không thể giải quyết cách nào khác hơn là xa nhau một thời gian. Thúy làm cơm mà đầu óc để tận đâu đâu. Bỗng có tiếng dép. Thúy quay lại nhìn thấy Phương. Phương hỏi, bây giờ chị mới làm cơm mà, để em phụ với chị. Anh Sơn vừa mới về không chị? Phải. Sao em hay vậy? Em đứng bên nhà, thấy anh ấy về. Chị định làm món gì mà có gà vậy? À, chị định xào gà với bún tàu và bột cà ri. Chị để em làm cho. Chị đã dạy em món này rồi mà. Và Phương làm cho Thúy, trong khi Thúy ngồi ở chiếc ghế gần đó. Tâm trí bận rộn, những lời nói của Sơn lúc nãy. Phương vừa làm vừa nhìn Thúy, bỗng Phương hỏi, sao em thấy chị đẹp ghê đi? Tại sao vậy chị? Hay là chị có tin mừng? Đâu có tin gì mừng đâu em, Phương đề nghị. Em làm thêm một món ăn nữa, chị nhé, trong tủ lạnh em thấy có thịt nạc. Thúy nghĩ, Phương muốn trổ tài nấu nướng với Sơn, tội nghiệp con bé nó sẽ thất vọng. Nhưng vài tháng nữa ta đã rời khỏi nơi này rồi. Thúy đi lên nhà trên và nói nhỏ vào tai Sơn.